Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 544, hòa tan pháp lực. Tam vị chân hỏa, xì xì xì, suy suy, hỏa diễm kiếm, còn tại không ngừng xâm nhập, pháp lực tạo thành vòng phòng hộ, không chỉ là bị cắt mở rồi, thậm chí kia tụ tập đến như là thực chất pháp lực tầng, tại hỏa diễm kiếm dưới nhiệt độ, còn tại không ngừng phát ra tư tư thanh âm, đây là bị cực nóng nhiệt độ cao chỗ hòa tan lúc mới sinh ra âm thanh. Hỏa diễm gì có thể hòa tan pháp lực? Thiên đình bên trong, rất nhiều thần tiên trên thực tế là biết đến tam vị chân hỏa, đúng thế, hỏa diễm kiếm bên trên rất có thể chính là tam vị chân hỏa. Ngọn lửa này, liền xem như thần cấp cường giả, cũng có thể tùy tiện luyện hóa a. Mà bây giờ, đáng sợ hơn là, bởi vì kia vòng phòng hộ tồn tại, hỏa diễm kiếm càng ngày càng gần. Một khi đám kia các thiên binh không chịu nổi, trong khoảnh khắc đem vòng phòng hộ triệt tiêu, kia tạo thành hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đoán chừng vô số các thiên binh, cả cái gì tránh né cơ hội đều không có, bị kia tam vị chân hỏa cho đốt tới, coi như may mắn không chết, cả người pháp lực cũng sẽ toàn bộ phế. Dù sao, không phải mỗi một cái thần cấp cường giả đều là lúc trước tôn hầu tử. Bệ hạ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngọc đế sau lưng, có thượng tiên tế ra tất cả pháp bảo, đang cố gắng tăng cường vòng phòng hộ, nhưng là nguy cấp vẫn như cũ rõ ràng. Hắn hơi nghiêng đi đầu, âm thanh khẩn trương đối với Ngọc Đế hỏi, siêu siêu siêu. Trái lại Ngọc Đế, lúc này, hắn cũng không có nhàn rỗi, vô số linh lực vẫn như cũ còn tại như là hồng thủy hướng phía thân thể của hắn bên này tụ tập mà tới. Những cái kia linh lực nhẹ nhõm xuyên thấu vòng phòng hộ. Những cái kia linh lực trên không trung giống như một đạo nói hào quang năm màu vậy, nhanh đến Ngọc Đế bên cạnh thời điểm liền đã toàn bộ ngưng tụ trở thành thực chất rồi, số lượng to lớn tới cực điểm. Đương nhiên, Ngọc Đế tại lúc này bày ra thực lực cũng là phi thường đáng sợ, thân thể của hắn tựa như là một cái như lỗ đen, điên cuồng cắn nuốt những cái kia linh lực, có bao nhiêu thôn phệ bao nhiêu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Thậm chí, không chỉ là chung quanh linh lực đang hướng phía Ngọc Đế trong thân thể chui, liền ngay cả bên cạnh Vương Mẫu nương nương trong thân thể, đồng dạng cũng là không ngừng ra bên ngoài phóng thích ra lực lượng. Những lực lượng kia cũng tương tự đều bị Ngọc Đế cho hấp thu đi vào. Các ngươi ngăn hắn lại. Nghe được kia thượng tiên thanh âm, Ngọc Đế chỉ là lạnh lùng trả lời một câu. Đúng, bệ hạ, thượng tiên đem hết toàn lực. Ngọc Đế, ngươi, có nắm chắc không? Về phần Vương Mẫu, nhìn thấy tất cả thiên binh thiên tướng đều tại vì ngăn cản Diệp Thần một kiếm kia mà sử xuất toàn lực lúc, sắc mặt nàng khó coi tới cực điểm, nhìn về hướng Ngọc Đế, âm thanh rất nhỏ. Không nên quên, chúng ta thế nhưng là bất tử thân, liền xem như thánh cấp cường giả, coi như đến 10.000 cái, 1 triệu cái, cũng đừng hòng giết chết chúng ta. Ý chí của chúng ta, bản thân liền là cùng thiên địa đồng tề, bị giết không được chúng ta. Trừ phi, hắn có thể đủ lấy một kích này, đem toàn bộ thiên địa đều cho triệt để phá hủy. Mà ta có thể điều động thiên địa tất cả lực lượng. Vì sao không nắm chắc? Ngọc Đế mở miệng. Đây là thông qua thần niệm vang lên. Âm thanh tại Vương Mẫu trong đầu, liền như là một cái chuông đồng vậy, không ngừng tiếng vọng, làm Ngọc Đế, đám kia các thiên binh thiên tướng, từng cái sử dụng ra sức lực toàn thân lúc, bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Giờ phút này, lơ lửng giữa không trung, lơ lửng tại bọn hắn trước mặt Diệp Thần, ánh mắt nhưng là lạnh nhạt tới cực điểm. Thiên đạo chi lực quả nhiên cường đại a. Điều này đại biểu lấy thiên đạo một kiếm, lại có thể cưỡng ép tới thiên đình thê thảm như vậy. Diệp thần chắp tay sau lưng, âm thanh nhàn nhạt, hơn nữa, vừa rồi một kiếm kia, chỉ là hắn tiện tay vung lên mà thôi. Đối với chính hắn thân thể, căn bản cũng không có bất luận cái gì tiêu hao. Kia là đương nhiên, thiên đạo chi lực, bản thân liền mạnh mẽ rất, đại biểu cho sức mạnh cực hạn, đại biểu cho ký chủ ngươi ở đây phương vũ trụ bên trong là vô địch tồn tại. Nếu như không có loại lực lượng này gia trì, ký chủ dùng ngươi đơn thuần lực lượng, tất nhiên không phải là đối thủ của thiên đình. Hệ thống âm thanh vang lên, gần nhất trong khoảng thời gian này, từ khi Diệp Thần cùng thiên đạo hệ thống dung hợp đạt đến 95, đồng thời có thể sử dụng thiên đạo chi lực sau, hệ thống chủ động xuất hiện mức độ đã càng ngày càng ít, càng nhiều hơn chính là thời điểm hệ thống xuất hiện, giống như là lấy một tên quản gia hay là người hầu thân phận, vì Diệp Thần giải đáp một chút nghi vấn mà thôi. 100% lời nói, thật là bao nhiêu lợi hại, rất mạnh, cái này toàn bộ trong vũ trụ, ký chủ muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có ngươi làm không được. Hệ thống âm thanh tiếp tục, Diệp Thần một tiếng, từ khi thiên đình đối với Thái Sơn khu động thủ về sau, tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, tạo thành phi thường to lớn oanh động. Trên thực tế, ngắn ngủi này thời gian bên trong, Diệp Thần cùng thiên đạo hệ thống độ dung hợp lại tăng lên 1%, hiện tại đã đạt đến 96% rồi. Dựa theo Diệp Thần suy tính, các loại giải quyết xong thiên đình bọn này thần cấp cường giả sau, độ dung hợp rất có thể sẽ đạt đến 98%. Tiếp xuống, không dùng đến bao nhiêu thời gian, chỉ cần đem toàn bộ thế giới tài nguyên triệt để chỉnh hợp, để mỗi người đều vô cùng tin tưởng vững chắc tương lai thế giới mới là đáng để mong chờ. Để mỗi người đều cảm thấy hiện tại sở tại thế giới mới là chân thật nhất về sau. Thiên đạo hệ thống độ dung hợp biến sẽ có cơ hội đạt đến 100%. Một khi đến đó cái thời điểm, hắn Diệp Thần mới thật sự là viên mãn. Tiếp tục xem đi, nhìn xem thiên đình bên trong cường giả làm sao đón lấy thiên đạo chi lực một kích. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, âm thanh thì thào, ong ong ong, kia một đám lửa kiếm còn tại xâm nhập, thân đao không ngừng chấn động, ông ông tác hưởng. Ngay từ đầu thời điểm chém vào đến kia pháp lực vòng phòng hộ phía trên, tiến vào tốc độ vẫn là rất chậm, nhưng là nên chém ra cái thứ nhất lỗ hổng về sau, tốc độ nhưng là tăng nhanh không ít, 1 mét, 2 mét, đón lấy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chướng ngại, ngọn lửa kia kiếm nhẹ nhõm thâm nhập đến 2 mét bên trong, rầm rầm, phía trên, đáng sợ tam vị chân hỏa còn tại không ngừng bùng cháy, tới gần thân kiếm những cái kia ngưng tụ pháp lực tầng phòng hộ, tại đáng sợ hỏa diễm dưới, cũng đều bắt đầu cháy rừng rực, tạo thành một cỗ cực nóng khí lãng, hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán, một chút liền đứng tại hỏa diễm kiếm phía dưới chính giữa các thiên binh. Không thể nghi ngờ là thảm nhất, siêu siêu, bọn hắn khoảng cách gần chịu đến sóng nhiệt trùng kích, tăng thêm, còn muốn dùng hết toàn thân pháp lực, đi ra cố tầng phòng ngự. Suy suy, cơ hồ, mỗi một giây, đều có rất nhiều các thiên binh bị cái kia đáng sợ sóng nhiệt trực tiếp cho hướng nát, tại chỗ tan thành mây khói. Thiên đình bên trong thương vong còn tại kéo dài gia tăng, cho tới bây giờ chết mất thiên binh số lượng chí ít đến 1.000. Loại này số lượng thương vong trước kia là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nghiệt chướng, dừng ở đây đi. Mà đang ở cái kia còn dư lại các thiên binh, cơ hồ không cách nào chịu đựng được lúc, một mực tại tụ lực Ngọc Đế, cuối cùng là động thủ, trong miệng hắn gầm nhẹ, âm thanh hạ xuống, sức mạnh đáng sợ từ trên người hắn cuồn cuộn mà ra, cuối cùng tạo thành một đạo đáng sợ chùm sáng màu vàng óng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.